Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành. Lúc bấy giờ thì Tô Vân, Hình Giang Mộ cùng với Oánh Oánh đang đi đến một địa điểm gọi là Bá Sơn Thành để điều tra về vụ án Bàn Dương. Nơi đây trước kia là một thành phố kiếp hôi, và rất có thể vụ án Bàn Dương này cũng có liên quan đến vụ án Táng Long Lăng năm xưa. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lâm Uyên Hành, tập 67. Bá Sơn Thành. Tô Vân lúc bấy giờ đến ngoại thành, chỉ thấy kiếp hôi của thành phố kiếp hôi này về cơ bản đã cạn kiệt. Kiếp hỏa cũng dần tắt, chỉ còn một vài nơi vẫn còn kiếp hỏa cháy. Quạc một tiếng, Thiên Phượng nghiêng đầu, có chút sợ hãi với thành phố này. Bá Sơn Thành bị phá hủy 200 năm trước. Oánh Oánh trượt xuống theo thần thông hoàng trung của Tô Vân, ngồi phịch xuống vai hắn, nhân lúc có ánh lửa lật xem tài liệu, nói: sau khi loạn Bàn Dương bùng nổ, nơi này đã bị kiếp hỏa đốt cháy. Nghe nói có người đã nhìn thấy quái kiếp hôi trong ánh lửa. Rất nhiều quái kiếp hôi thờ phụng kiếp hôi thần vương, sống trong ngọn lửa. Nàng ngẩng đầu, khó hiểu nói: nhưng bây giờ hơn nửa kiếp hỏa đã tắt, những con quái vật kiếp hôi và kiếp hôi thần vương này đã đi đâu rồi? Tô Vân bước vào Bá Sơn kiếp hôi thành, nói: vào xem sẽ biết. Hình Giang Mộ định thần lại, vội vàng đuổi theo Tô Vân. Bước chân của gã rơi trên mặt đất Bá Sơn Thành, lún vào cho tàn khoảng nửa thước. Gã đi sứ Đại Tần hơn 10 năm, chưa từng đến nơi như thế này. Tần thiếu sử mới nhậm chức vài ngày đã chạy đến cấm địa này. Trong lòng gã không khỏi lẩm bẩm: quạc. Thiên Phượng nhìn đông ngó tây, kinh hãi đi theo sau họ, suýt nữa dẫm Hình Giang Mộ vào trong kiếp hôi. Đúng lúc này, một bức tường bị đốt cháy đen sụp đổ, ầm ầm đổ xuống. Thiên Phượng kinh hãi kêu lên, nhảy vọt lên, lao vào lòng Hình Giang Mộ. Lão giả tóc bạc 32 tuổi không chút do dự vươn hai tay ra, đỡ lấy con chim lớn, như một cây kim chống đỡ một quả cầu lông xù. Hình Giang Mộ bị đè đến già thêm 2 tuổi. Từ trong quả cầu lông xù thò ra cái đầu nhỏ của Thiên Phượng, liếc thấy không có nguy hiểm, lúc này mới thò chân ra. Hình Giang Mộ như chút được gánh nặng. Tô Vân đưa tay xuống, nhẹ nhàng đè xuống, dập tắt cho bụi do bức tường sụp đổ tung lên. Lập tức, sau bức tường đổ nát, lộ ra những bộ xương bị đốt cháy đen, vô cùng dữ tợn, khủng bố. Thiên Phượng nhảy vọt lên, lao vào lòng Hình Giang Mộ. Hình Giang Mộ né người tránh. Thiên Phượng ngã phịch vào trong kiếp hôi, khiến bộ lông xinh đẹp dính đầy cho bụi. Những bộ xương này là xương của quái kiếp hôi. Thiên Phượng tức giận mổ vào cái đầu bạc trắng của Hình Giang Mộ. Hình Giang Mộ đờ đẫn chịu đựng, chỉ nghe giọng của Tô Vân truyền đến: những con quái kiếp hôi đó có lẽ đã bị thiêu chết. Hình Giang Mộ lau máu trên trán, nghi hoặc nói: quái kiếp hôi có thể sống trong kiếp hỏa, tại sao lại bị thiêu chết? Có lẽ là do kiếp hôi đã cháy hết, không còn kiếp hôi, kiếp hỏa bắt đầu thiêu đốt những con quái vật kiếp hôi này. Tô Vân đoán: có thể quái kiếp hôi cần phải sống trong môi trường do kiếp hỏa tạo ra. Chúng ta đi tiếp, phía trước vẫn còn kiếp hỏa chưa cháy hết. Họ tiếp tục đi về phía trước. Trong Bá Sơn Thành tràn ngập mùi kiếp hôi, đầy mùi hôi thối, mục nát, giống như mùi của mọi thứ sau khi đã thối rữa. Thiên Phượng lén lút đi sau Tô Vân, để Hình Giang Mộ đi cuối cùng. Không lâu sau, họ đến trước ngọn lửa kiếp hỏa chưa cháy hết ở trung tâm thành phố. Tô Vân, Oánh Oánh và Hình Giang Mộ đều sững sờ. Chỉ thấy trung tâm thành phố Bá Sơn chìm trong kiếp hỏa, ngọn lửa cao hàng trăm trượng, cháy hừng hực. Nhưng trong ngọn lửa lại là non xanh nước biếc, nhà cửa san sát như một thế ngoại đào viên. Trong lửa dường như có một thế giới khác. Nơi đây non nước màu sắc tươi đẹp, đủ loại màu sắc. Xung quanh làng quê là ruộng đồng, thậm chí có thể thấy ven đường có vườn rau, trồng những loại cây kỳ lạ. Những loài thực vật này lại có thể nảy mầm, sinh trưởng, ra hoa, kết trái trong kiếp hỏa. Tô Vân và những người khác thậm chí còn thấy một số quái kiếp hôi đang làm việc trên đồng, chăm sóc vườn rau. Nơi đây có hàng trăm con quái kiếp hôi sinh sống, một khung cảnh đồng quê thanh bình. Có một con quái kiếp hôi phát hiện ra họ, kêu lên một tiếng, vỗ cánh bay lên, định tấn công họ. Nhưng nó chỉ bay lượn ở rìa kiếp hỏa, không thực sự xông ra. Còn một số quái kiếp hôi thì chạy vào trong phố, như thể đi báo tin. Tô Vân thúc giục thiền nhãn, nhìn sâu hơn vào trong kiếp hỏa. Chỉ thấy ở trung tâm của thế ngoại đào viên trong kiếp hỏa này, có một thần miếu cổ xưa. Vài con quái kiếp hôi to lớn đứng như tượng gỗ trước thần miếu, tay chống đao mâu. Còn ở trung tâm thần miếu thì ngồi một vị kiếp hôi thần vương. Ngọn lửa kiếp hỏa hừng hực tỏa ra từ vị kiếp hôi thần vương trong thần miếu. Chính sự tự thiêu của vị kiếp hôi thần vương này đã duy trì ngôi làng đồng quê trong kiếp hỏa, như thể dùng chính mạng sống của mình để duy trì sự cân bằng sinh thái ở đây. Nhiều quái kiếp hôi chạy đến trước thần miếu, quỳ rạp xuống đất, nói những lời không ai hiểu. Vị kiếp hôi thần vương đó vô cùng suy yếu, nhưng vẫn chống quyền trượng đứng dậy. Ngọn lửa kiếp hỏa trên người càng lúc càng hừng hực, cố gắng duy trì khí thế mạnh mẽ, nhẹ nhàng gõ quyền trượng một cái, lập tức đất rung núi chuyển. Sắc mặt Hình Giang Mộ đại biến, vội vàng chắn ngang trước mặt Tô Vân, thấp giọng nói: "Đại nhân, quái vật kiếp hôi vô cùng nguy hiểm, kiếp hôi thần vương lại càng là cường giả mà ngay cả cảnh giới nguyên đạo cũng không thể chống đỡ, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi này." Khí tức của kiếp hôi thần vương mạnh mẽ vô song, giọng điệu nghiêm khắc, tiếng nói ầm ầm rung động, miệng nói thứ ngôn ngữ mà người khác không hiểu, chấn động khiến lồng ngực của Tô Vân, Hình Giang Mộ và những người khác cảm thấy ngột ngạt, khí huyết chấn động, mắt như muốn nổ tung. "Đại nhân." Hình Giang Mộ nghiêm giọng nói: "Quân tử không đứng dưới tường nguy, xin đại nhân mau chóng rời đi." Đúng lúc này, Tô Vân lấy ra một cây quyền trượng, giống hệt cây quyền trượng của kiếp hôi thần vương, mở miệng nói, trong miệng cũng phát ra thứ ngôn ngữ khó hiểu. Hình Giang Mộ ngẩn ra, không hiểu. Nhưng Oánh Oánh lại nghe ra, lời Tô Vân nói thực chất là ngôn ngữ của tộc quái vật kiếp hôi, mà là những lời mà vị kiếp hôi thần vương mà Tô Vân gặp ở thành kiếp hôi dưới lòng đất Sóc Phương đã nói trước khi chết. Tô Vân chỉ bắt trước lời của vị kiếp hôi thần vương đó, nói nửa câu sau. Ý nghĩa của câu nói đó là, tại sao trời xanh không cho phép chủng tộc của họ tồn tại? Tộc nhân của hắn đã phạm phải sai lầm gì? Tại sao nhất định phải diệt chủng họ? Trên đường phố, vị kiếp hôi thần vương đang cháy trong kiếp hỏa nghe thấy lời của Tô Vân, ánh mắt hung dữ dần dần dịu đi, bất lực vẫy tay ra hiệu cho bọn họ rời đi. Tô Vân nguyên khí cuộn trào, quan tưởng ra cảnh bán dương ăn thịt người trong sương mù xám. Ánh mắt của kiếp hôi thần vương rơi vào những hình ảnh mà hắn quan tưởng ra, không khỏi ngẩn ra. Tô Vân trong lòng lo lắng, ngôn ngữ của quái kiếp hôi mà hắn biết chỉ có một câu này. Nửa sau của câu nói này là lời cảm thán của kiếp hôi thần vương dưới lòng đất thành Sóc Phương về số phận trắc trở của chủng tộc. Còn nửa đầu câu nói lại là đang nói mình xui xẻo, lại chết trong tay một đứa trẻ như Tô Vân. Trong trận chiến ở thành kiếp hôi dưới lòng đất Sóc Phương, vị kiếp hôi thần vương đó đã chết trong tay Tô Vân. Và việc giết kiếp hôi thần vương chính là thử thách để trở thành thông thiên các chủ. Cây quyền trượng thần vương trong tay Tô Vân cũng là từ đó mà có, nhưng hắn chưa bao giờ sử dụng. Trong kiếp hỏa đối diện, vị kiếp hôi thần vương đó khẽ gật đầu, đĩa xương hình bánh xe sau lưng nắc lắc lư, xoay người lại, dẫn dắt nhiều quái vật đại kiếp hôi đi về phía thế ngoại đào viên sâu trong kiếp hỏa. Tô Vân cắn răng, nhấc quyền trượng trong tay lên, nhẹ nhàng vạch một đường, kiếp hỏa phía trước tách ra. Tô Vân chần chừ một chút, bước vào, trầm giọng nói: "Chúng ta đi." Hình Giang Mộ cẩn thận đi theo Tô Vân, phía sau là con chim béo Thiên Phượng, vì lo bị kiếp hỏa đốt cháy nên nó cứ chen lên phía trước, chỉ muốn vùi hắn vào trong bộ lông của mình. "Tại sao con chim lớn này cứ luôn bắt nạt ta chứ?" Hình Giang Mộ bi phẫn. Tô Vân thử thúc giục quyền trượng thần vương, đẩy lùi kiếp hỏa xung quanh, đuổi theo vị kiếp hôi thần vương kia. "Tô sĩ tử, có lẽ đối với họ, thiên địa nguyên khí của thế giới chúng ta khác biệt. Họ không thể sống trong thiên địa nguyên khí của thế giới chúng ta." Oánh Oánh quan sát thế ngoại đào viên của quái vật kiếp hôi, nhìn những người phụ nữ và trẻ em quái kiếp hôi đang lao động, thấp giọng nói: có lẽ chỉ có thể sống trong thiên địa nguyên khí của thế giới họ. Thế giới trước bị hủy diệt, thiên địa nguyên khí lắng đọng biến thành kiếp hôi. Nhưng kiếp hôi của thế giới trước chỉ khi được đốt bằng kiếp hỏa mới có thể hoàn nguyên thành thiên địa nguyên khí của thế giới trước. Chỉ khi tràn ngập thiên địa nguyên khí của thế giới họ, họ mới có thể tồn tại. Tô Vân quan sát xung quanh, gật đầu đồng ý. Suy đoán của Oanh Oánh vô cùng hợp lý. Kiếp hôi thần vương vì duy trì mảnh thế ngoại đạo viên này đã dùng tu vi của mình hóa thành kiếp hỏa, chính là lấy bản thân làm kiếp hôi, dùng kiếp hỏa đốt cháy, biến mình thành thiên địa nguyên khí để đảm bảo sự sinh tồn và sinh sôi của những quái vật kiếp hôi cuối cùng. Tuy nhiên, Bá Sơn Thành đã chìm trong kiếp hỏa trong loạn bán dương 200 năm trước, biến thành một thành phố kiếp hôi đang cháy. Trong 200 năm, kiếp hôi ở đây đã cháy rụi. Tô Vân nghi ngờ rằng những bộ xương quái vật kiếp hôi mà hắn thấy trên đường đi là do chúng đã hy sinh bản thân, tự biến mình thành kiếp hôi để đốt cháy, tạo ra một mảnh đất có thể sinh tồn cho các tộc nhân khác. Theo thời gian, số lượng quái kiếp hôi tự hiến tế ngày càng nhiều, do đó số lượng quái kiếp hôi trong Bá Sơn Thành cũng ngày càng ít đi. Cuối cùng, đến lượt kiếp hôi thần vương tự hiến tế, duy trì thế ngoại đạo viên cuối cùng. Khi kiếp hôi thần vương cạn kiệt sức lực cuối cùng, lúc đó có lẽ những con quái kiếp hôi trong mảnh thế ngoại đào nguyên này sẽ bị tuyệt chủng. Và sự tuyệt chủng của họ là điều tất yếu. Thế giới trước, vì sao mà tuyệt chủng? Thế giới của chúng ta, liệu vì thế mà rơi vào tình cảnh giống họ không? Tô Vân nhớ đến căn bệnh kiếp hôi đang lan tràn ở hải ngoại. Trong lòng mơ hồ có chút bất an. Bệnh kiếp hôi liệu có phải là nguyên nhân khiến thế giới trước bị hủy diệt? Kiếp hôi thần vương phía trước dẫn họ đến một thần miếu khổng lồ. Tô Vân quan sát xung quanh. Trong kiếp hỏa, những bức họa trên tường thần miếu trông rất mèo mó. Những bức bích họa đó ghi lại những sự kiện xảy ra ở thế giới trước, có lẽ là những sự kiện trọng đại của thế giới quái vật kiếp hôi. Tô Vân vừa đuổi theo kiếp hôi thần vương, vừa vội vàng quan sát. Cuộc sống của quái vật kiếp hôi hoàn toàn khác với con người hiện tại. Họ đi theo con đường tế thần. Bất kể là hôn nhân, sinh lão bệnh tử hay trồng trọt, chăn nuôi, việc lớn việc nhỏ đều phải tế thần. Khác với thời đại hiện nay, thần minh của quái kiếp hôi được tuyển chọn. Từ trong tộc quái kiếp hôi chọn ra những tộc nhân ưu tú nhất, tôn làm thần minh. Quái kiếp hôi sẽ hiến tế cho thần minh tín ngưỡng và những thiếu nữ, dã thú, đầy linh tính, để những tộc nhân được chọn của họ ngày càng mạnh mẽ, từ đó che chở cho họ. Vị kiếp hôi thần vương phía trước có lẽ là do tộc nhân của họ chọn ra, chẳng trách lại không tiếc hy sinh bản thân để bảo vệ tộc nhân, Tô Vân thầm nghĩ. Bức bích họa cuối cùng là một cảnh tượng kinh hoàng như ngày tận thế. Trên trời xuất hiện một trường thành đang cháy, ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, đốt cháy thiên địa nguyên khí. Chúng sinh quái kiếp hôi dãy giụa cầu sinh trong ngày tận thế. Tô Vân dừng lại, nhìn bức bích họa. Đại điểu Thiên Phượng và Hình Giang Mộ cũng bất giác dừng lại. Tâm thần bị trường thành đang cháy trên bầu trời kia tác động. Chỉ cảm thấy chấn động khôn tả, thậm chí có cảm giác không thể thở nổi. Lúc này, kiếp hôi thần vương quay đầu lại, gầm lên một tiếng. Tô Vân vội vàng chống quyền trượng thần vương đuổi theo. Oanh Oánh tò mò nói: Tô sĩ tử, ngươi có hiểu lời hắn nói không? Không thể, Tô Vân thành thật nói. Nhưng có lẽ hắn đang bảo chúng ta nhanh lên. Họ đi theo kiếp hôi thần vương vào trong thần điện. Chỉ thấy trong thần điện có một lối đi thẳng xuống lòng đất. Vị kiếp hôi thần vương đó đi trước mở đường, toàn thân bốc cháy kiếp hỏa chiếu sáng xung quanh. Hai bên lối đi lại có những bộ xương bàn dương khổng lồ như những vệ sĩ đứng hai bên lối đi. Vì thời gian đã quá lâu, những con bàn dương này đã không còn xương thịt, chỉ còn lại bộ xương. Thiên Phượng đi theo sau run rẩy, đột nhiên giang rộng đôi cánh còn non nớt, ôm Hình Giang Mộ vào lòng run lẩy bẩy. Hình Giang Mộ dãy giụa một chút, không có sức mạnh bằng con chim lớn này, đành phải chấp nhận số phận. Tô Vân xem xét những bộ xương bàn dương này, chỉ thấy trên xương đã có dấu vết ma hóa, thấp giọng nói: khi loạn bàn dương bùng nổ, nơi này đã biến thành thành kiếp hôi cháy trong kiếp hỏa. Kiếp hôi thần vương và thần dân của hắn chiếm cứ nơi này 200 năm chưa từng rời đi, chứng tỏ thông thiên các chưa từng điều tra nơi này. Oanh Oánh gật đầu. Từ các điển tịch của thông thiên các ghi lại về loạn Bàn Dương, có thể thấy nghiên cứu của họ về cuộc loạn này không sâu. Có lẽ là do sau khi tân học trỗi dậy, xung đột giữa tân học và cựu học ngày càng gay gắt. Khi đó, ở Tây Phương Đại Lục, kẻ thống trị nơi đây vẫn là cựu học. Khi tân học chiếm ưu thế, sự sùng bái của phương Tây đối với Nguyên Sóc dần dần tan biến. Số lượng thành viên của các nước phương Tây trong thông thiên các ngày càng nhiều, bắt đầu yêu cầu nhiều quyền lực hơn. Nguyên Sóc và phương Tây tranh giành quyền lực, dẫn đến việc họ không nghiên cứu thấu đáo về loạn Bàn Dương. Phía trước, Kiếp Hôi Thần Vương đột nhiên sắc mặt khẽ biến, lớn tiếng nói hai câu không rõ ý nghĩa, rồi quay người bỏ đi, vội vã rời đi. Tô Vân và những người khác không dám ngăn cản, đành để hắn đi. Kiếp Hôi Thần Vương tuy đã vô cùng suy yếu, nhưng vẫn là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Hắn vội vã rời đi như vậy, bên ngoài có thể đã xảy ra chuyện. Trong lòng Tô Vân dấy lên một cảm giác bất an, tay cầm quyền trượng, tách kiếp hỏa ra, tiếp tục đi xuống theo lối đi. Trong lối đi, xương cốt của Bàn Dương ngày càng nhiều. Một số móng vuốt khổng lồ của Bàn Dương bám chặt vào mặt đất gần như thẳng đứng. Rõ ràng trước khi chết vẫn đang cố gắng bò ra ngoài. Họ đi xuống theo những bộ xương này, đi được 4-5 dặm, cuối cùng đến một thành kiếp hôi dưới lòng đất. Thành kiếp hôi này đã bị đào rỗng, không còn sót lại chút kiếp hôi nào, chỉ còn lại một số công trình kiến trúc cổ xưa từ thế giới trước. Những công trình kiến trúc này thực chất là những phong ấn. Các cường giả của thế giới trước đã phong ấn thiên địa nguyên khí cùng với những sinh linh mà họ che chở vào trong những công trình này, với hy vọng có thể tránh được tai kiếp. Thiếu sử đại nhân, tòa kiến trúc đó khác với phong cách kiến trúc của quái kiếp hôi. Hình Giang Mộ vì được Thiên Phượng ôm trong lòng, đứng khá cao, có phát hiện, vội nói. Khu kiến trúc đó là phong cách kiến trúc thời cổ đại của Nguyên Sóc. Tô Vân nghe vậy vội vàng nhìn ra xa, nhưng bị các công trình khác che khuất tầm nhìn, bèn thúc giục Ứng Long Thiên Nhãn nhìn lại. Quả nhiên thấy được khu kiến trúc mà Hình Giang Mộ nói. Khu kiến trúc đó vô cùng hùng vĩ, bố cục vuông vắn, có sân vườn, cầu hành lang, có cung điện, đại điện. Còn có một số bộ xương Bàn Dương xuất hiện ở đó. Tô Vân dùng Ứng Long Thiên Nhãn tuần tra một lượt, từ bộ xương Bàn Dương đầu tiên truy tìm nguồn gốc. Chỉ thấy bộ xương Bàn Dương cuối cùng xuất hiện trước một đại điện. Đại điện đó được đúc hoàn toàn bằng thanh hồng. Xung quanh có những sợi xích khổng lồ xuyên qua từng cây cột dưới mái hiên. Còn trước sau, trái phải của đại điện đều có một nền tảng. Dưới nền tảng lại có một tầng nền tảng nữa. Tổng cộng có 9 tầng. Trên đó khắc đủ loại phù văn ấn ký. Và những sợi xích đó cũng được đúc hoàn toàn bằng thanh hồng. Không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, không có một chút gì xét nào. Đầu kia của những sợi xích này cắm vào các công trình kiến trúc cổ xưa xung quanh đại điện. Oanh Oánh mượn Ứng Long Thiên Nhãn của hắn xem xét kỹ lưỡng, thấp giọng nói. Tổ sĩ tử, không ổn rồi. Quy cách này hình như là để phong ấn ma thần. Ngươi xem, những phù văn ấn ký trên tế đàn có phải có chút tương tự với phù văn ấn ký trên tường phù văn của ngươi không? Trong lòng Tô Vân khẽ động, hắn quả thực cũng đã nhận ra điểm này. Tòa đại điện thanh hồng đó tọa lạc trên 9 tầng tế đàn. Những phù văn ấn ký được điêu khắc trên tế đàn quả thực có vài điểm tương đồng với tường phù văn của hắn, nhưng nguyên thủy hơn. Có lẽ là do đạo pháp thần thông khi phong ấn chưa đạt đến trình độ hiện nay nên trông có vẻ hơi thô sơ. Bàn Dương bị ma hóa, chẳng lẽ là từ đây mà ra? Tô Vân định thần lại, đi về phía đại điện đó, thầm nghĩ. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng số lượng thanh hồng kim này đã đủ để luyện thành 3-4 món linh binh rồi. Họ đến khu kiến trúc cổ xưa đó. Tô Vân không vội đi về phía đại điện bị phong ấn, mà đến một công trình đối diện đại điện. Đó là một tòa tháp lưu ly, cửa tháp đóng kín, và những sợi xích to lớn xuyên qua một cái lỗ được khoét giữa hai cánh cửa. Tô Vân vận đủ sức, két một tiếng, đẩy một cánh cửa ra. Đột nhiên hắn kinh hãi kêu lên, sợ đến mức tóc dựng đứng. Oanh Oánh ngồi trên vai hắn cũng sợ hãi hét lên, bụp một tiếng, biến thành một cuốn sách, đóng chặt trang sách, không dám động đậy. Thiên Phượng thì ôm hình Giang Mộ, ngã thẳng cẳng, ngất đi. Tô Vân vừa định thần lại, đã thấy ngay sau cánh cửa là một bộ xương bàn dương đã thối rữa hoàn toàn, trông vô cùng dữ tợn, khủng bố. Còn bàn dương ở đây từ đâu mà có? Hắn vỗ ngực, an ủi trái tim đang đập thình thịch của mình, thấp giọng nói. Trên vai, bìa cuốn sách đột nhiên lộ ra hai con mắt, đảo qua đảo lại, nhận thấy không có nguy hiểm, lại bụp một tiếng, biến thành thiếu nữ oánh oánh, nhảy lên không trung, từ từ rơi xuống, tức giận nói. Ai đã đặt xác con bàn dương này sau cửa? Mắt Thiên Phượng lén mở một khe, liếc nhìn bộ xương bàn dương, vội vàng bò dậy. Hình Giang Mộ đã bị nó đè đến không thở nổi. Tô Vân đi qua dưới bộ xương bàn dương, thân thể còn chưa cao bằng mu bàn chân của bàn dương, còn Thiên Phượng tuy rất lớn nhưng cũng chỉ đến xương đùi của bàn dương. Họ bước vào trong tháp, không khỏi tê dại ra đầu. Chỉ thấy trong tháp đầu đầu cũng là xương cốt của bàn dương. Ngoài xương cốt ra còn có những chiếc vại lưu ly khổng lồ được niêm phong rất tốt, bên trong chứa não, mắt, tim, gan, lá lách, phổi, thận của bàn dương, được ngâm trong một loại chất lỏng kỳ lạ. Họ còn thấy đầu của một con bàn dương trong chiếc vại lưu ly vẫn còn sống, mắt mở to nhìn họ một cách u ám, di chuyển theo họ. Dù Tô Vân rất gan dạ nhưng lúc này cũng có chút rùng mình, xem xét một lượt rồi cứng rắn đi lên tầng 2. Tầng 2 là một số ghi chép cách vật được chất đống. Tô Vân thấy trên một cuốn ghi chép có ký hiệu của một chiếc hộp gỗ, khóe mắt giật giật, vội vàng quét tất cả các ghi chép cách vật vào trong linh giới của mình. Những con bàn dương bị ma hóa này có liên quan đến Thông Thiên Các. Tim hắn đập thình thịch. Oánh oánh, người trước tiên sắp xếp lại những ghi chép cách vật này, xem có tìm được manh mối gì không. Tô Vân thấp giọng nói. Oánh oánh vâng lời, vội vàng tiến vào linh giới của hắn, lật xem những ghi chép cách vật này. Tô Vân định thần lại. Trên ghi chép cách vật có ấn ký của Thông Thiên Các, cho thấy việc loạn bàn dương rất có thể liên quan đến Thông Thiên Các. Nếu như loạn bàn dương này là do một người nào đó trong Thông Thiên Các gây ra, thì không chỉ tình cảnh của vị Thông Thiên Các chủ này rất nguy hiểm, mà các thành viên khác của Thông Thiên Các ở Nguyên Sóc có lẽ cũng sẽ ở trong tình cảnh nguy hiểm tương tự. Loạn bàn dương đã châm ngòi cho sự trỗi dậy của Tân Học và Thiên Đình. Sự trỗi dậy của Tân Học và Thiên Đình lại châm ngòi cho việc Đại Tần xâm lược Nguyên Sóc. Có lẽ tất cả không chỉ là sự trùng hợp. Trong lòng hắn yên lặng nói. Họ đến cầu thang dẫn lên tầng 2 của tháp Lưu Ly. Chỉ thấy cầu thang và tường đỏ rực, chỗ đặt chân mềm mại. Tô Vân dừng bước, cúi đầu xem xét kỹ. Chỉ thấy màu đỏ là xương thịt, chỉ là được che lớp dưới da lông. Cầu thang này, trên đó lại bò đầy xương thịt. Hình Giang Mộ cũng chú ý đến cảnh này, lấy ra một cây kim bạc, nhẹ nhàng đâm một chút, rút kim bạc ra. Chỉ thấy trên kim bạc có giọt máu, kinh ngạc nói. Thiếu sử đại nhân, những xương thịt này vẫn còn sống. Tô Vân đưa tay chạm vào, xương thịt trên cầu thang vẫn còn ấm. Con rìa của xương thịt bao phủ trên tường và cầu thang lại có hình dạng không đều, thậm chí có thể thấy những mạch máu như xúc tu đang lan ra trên tường. Tạo hóa chi thuật. Tô Vân thấp giọng nói. Người cách vật bàn dương ở đây đã thi triển một loại tạo hóa chi thuật kỳ lạ, khiến cho xương thịt của những con bàn dương này vẫn không ngừng sinh trưởng. Hắn tiếp tục đi lên, chỉ thấy tầng 2 đã hoàn toàn bị xương thịt bao phủ. Những xương thịt này vẫn đang từ từ sinh trưởng, máu trong mạch máu vẫn đang lưu thông. Họ cẩn thận. Trong tòa tháp cao này có rất nhiều phòng, mỗi phòng đều có dấu vết của việc cách vật bàn dương. Tô Vân càng xem càng kinh hãi. Người cách vật bàn dương đó đi theo con đường ma đạo, đã thực hiện nhiều thí nghiệm kỳ lạ ở đây, cố gắng cải tạo bàn dương, thử dùng sức mạnh ẩn chứa trong kiếp hôi để ma hóa bàn dương. Họ còn thấy một số bộ xương bàn dương dị dạng, như thể được ghép lại từ bàn dương và các yêu ma khác. Một số con bàn dương còn mọc ra vài cái đầu, nhiều chân, giống như ma thần. Cuối cùng, họ đến tầng cao nhất của tháp Lưu Ly. Tô Vân sững sờ, chỉ thấy đây là một bộ phòng giống như khuê phòng của một thiếu nữ, rất tinh xảo, có phòng khách, phòng đọc sách, phòng ăn và cả nơi rửa mặt. Còn bên ngoài phòng có một bộ xương bàn dương dựa vào tường. Trong phòng đọc sách có một thiếu nữ loài người, chân mang xiềng xích, ngồi trước bàn, tay đặt trên bàn, đè lên một cuốn sách, tay kia còn cầm một cây bút, không nhúc nhích. Tô Vân trong lòng kinh hãi, liếc nhìn Thiên Phượng và Hình Giang Mộ. Thiên Phượng hiểu ý, khoe ra vài chiếc lông vũ ít ỏi của mình, cẩn thận đề phòng. Hình Giang Mộ thấy vậy lập tức tỉnh ngộ, vội vàng âm thầm đề phòng. Thiếu nữ loài người đó vẫn ngồi bên bàn, không có hơi thở, cũng không cảm nhận được nhịp tim. Tô Vân không tiến lên, trực tiếp thúc giục nguyên khí, rút cuốn sách mà thiếu nữ đang đè ra. Đúng lúc này, lồng ngực của thiếu nữ đột nhiên phồng lên, rồi tiếng tim đập từ trong cơ thể nàng truyền ra, sau đó là tiếng thở. Tô Vân trong lòng kinh hãi, nhưng lại thấy tay của thiếu nữ vẫn đặt trên sách, khiến hắn không thể trộm sách đi. Thiên Phượng lập tức dang rộng đôi cánh, che chở cho Hình Giang Mộ lùi lại, như là gà mẹ che chở gà con. Rõ ràng cho rằng Hình Giang Mộ đã già yếu, không thể tự bảo vệ, mình phải bảo vệ gã. Nguyên sắc Tô các chủ. Thiếu nữ đó giữ chặt cuốn sách, quay đầu nhìn Tô Vân, cười nói. Chẳng lẽ là kẻ trộm sách? Tô Vân tản đi nguyên khí, cẩn thận quan sát thiếu nữ. Chỉ thấy lông mày của thiếu nữ có khuôn mặt trái xoan, có vài phần tương tự như Minh Ngọc Phi. Mỗi cử chỉ, nụ cười cũng có vài phần giống Minh Ngọc Phi. Chỉ là Minh Ngọc Phi trông như một thiếu nữ ngây thơ, xinh đẹp, nội tâm như lửa, đầy hoang dã. Còn thiếu nữ bị giam giữ ở đây lại có một vẻ đẹp trí tuệ, khí chất, cao nhã, độc đáo. Tô Vân từ từ lùi lại một bước, mỉm cười nói. Dám hỏi cô nương tên họ là gì? Tại sao lại bị giam ở đây? Thiếu nữ đó đặt bút xuống, đứng dậy trang trọng hành lễ. Giọng nói rất ngọt ngào, có tác dụng an ủi lòng người. Thánh nữ Thông Thiên Các, Minh Thắng Yên, tham kiến các chủ. Tô Vân dùng mình, cười ha hả, nói. Ngươi là thánh nữ Minh Thắng Yên của 170 năm trước. Thiên Phượng che chở cho Hình Giang Mộ lui ra khỏi phòng. Hình Giang Mộ vội vàng vén lông cánh chim lớn ra nhìn. Chỉ thấy tóc trên gáy Tô Vân dựng đứng từng sợi, rõ ràng là đang căng thẳng đến cực điểm. Tuy nhiên, từ góc độ của thiếu nữ đó, rõ ràng không thể thấy được mái tóc dựng đứng của Tô Vân. Da đầu Hình Giang Mộ cũng tê dại, thầm nghĩ. Thánh nữ Minh Thắng Yên, nàng đã biến mất hơn 170 năm rồi, không thể nào còn sống đến bây giờ. Nàng không thể nào vẫn giữ được dung mạo của một thiếu nữ. Thiếu nữ đó cười nói. Nguyên sắc Tô các chủ, chẳng lẽ có nghi vấn? Tô Vân chớp mắt, nói. Ta có nghe nói về những việc làm của thánh nữ Minh Thắng Yên, rất ngưỡng mộ. Nhưng bà ấy có lẽ đã 200 tuổi rồi phải không? Ngay cả nguyên đạo thánh nhân cũng không thể sống đến 200 tuổi. Ta không tin ngươi là Minh Thắng Yên. Ngươi có bằng chứng gì? Lúc này, Hình Giang Mộ thấy mái tóc dựng đứng của Tô Vân lại tự động xoay tròn, uốn cong, xoắn lại thành hình một chữ. Gã nhìn kỹ, chữ đó chính là chữ chạy. Thiếu sử bảo chúng ta chạy. Hình Giang Mộ lập tức truyền âm bằng nguyên khí, nói với Thiên Phượng. Xem ra không ổn rồi, chúng ta mau đi. Tô các chủ chưa từng thấy bức chân dung của thiếp, nhưng người bên cạnh ngài chắc đã thấy bức chân dung của ta rồi chứ. Thiếu nữ đó có làn da như ngọc mỡ cừu, vẻ đẹp dường như còn hơn cả Minh Ngọc Phi, cười nói. Sao không hỏi gã một câu? Đại điểu Thiên Phượng đã mang theo Hình Giang Mộ nhanh chóng bay xuống dưới tháp, đến tầng tiếp theo. Sau lưng Tô Vân dần dần có sương mù lan tỏa, hắn cười nói. Để người khác làm bằng chứng, e rằng khó làm ta tâm phục khẩu phục. Thánh nữ Minh Thắng Yên, trên người chắc hẳn còn có bảo vật để chứng minh thân phận của mình chứ. Thiếu nữ đó nghiêng đầu, lắc lắc chiếc vòng tay trên cổ tay, cười nói. Chiếc vòng mã não này của ta, trên đó có tên của ta, còn có truyền thừa gia tộc của ta, là linh binh mà ta đã vất vả luyện chế, có thể làm bằng chứng không? Nàng tháo vòng tay ra đưa tới. Tô Vân vô cùng cẩn thận. Một chút sương mù từ trần mạc thiên không bay ra, hóa thành một bàn tay lớn, nhận lấy chiếc vòng. Thiếu nữ đó mỉm cười về hắn. Tô Vân trước tiên thử một chút, phát hiện chiếc vòng không bị động tay động chân, lúc này mới nhận vào tay, vừa xem xét những viên mã não trên vòng, vừa quan sát sắc mặt của thiếu nữ. Thiếu nữ đó cười nói, ta có thể trường sinh là vì ta đã trở thành tiên nhân. Nàng vừa nói đến đây, đột nhiên một đám sương mù ập vào mặt, che khuất tầm nhìn của nàng. Tô Vân cầm lấy chiếc vòng tay, quay người bỏ chạy, vù một tiếng lao ra khỏi khuê phòng của thiếu nữ. Một khắc sau đã chạy ra khỏi phòng, lao đến cầu thang của bảo tháp. Sau lưng hắn, khói đặc cuồn cuộn, chính là Trần Mạc Thiên Không đi theo sau. Trần Mạc Thiên Không đó là vô số hạt cát vô cùng nhỏ, trông còn nhỏ hơn cả sương mù. Lúc này cuốn sách mà thiếu nữ viết lại bị sương mù cuốn theo Tô Vân lao xuống. Thiếu niên nhảy từ cầu thang bảo tháp xuống, sương mù cũng cuồn cuộn kéo đến, chui xuống dưới. Trên tầng cao nhất của bảo tháp, nụ cười trên mặt thiếu nữ còn chưa tan, Tô Vân đã chạy đến tầng thứ 3 dưới tháp. Khuôn mặt thiếu nữ méo mó, sải bước lao ra ngoài, nghiêm giọng nói, thằng nhóc thối, người nghĩ như vậy là có thể lừa được bảo vật của ta sao? Giọng nói của nàng lúc đầu còn trong trẻo như thiếu nữ, nhưng đến cuối cùng đã trở nên thô kệch, nặng nề, như tiếng gầm của dã thú và ma quái xen lẫn trong giọng nam khàn khàn, tiếng gầm cuồn cuộn ập đến. Thiếu nữ đó lao ra khỏi phòng, đột nhiên bị xích sắt vấp ngã. Thân thể thiếu nữ lăn về phía trước, nhưng xương trắng vẫn còn lại ở chỗ cũ. Xương thịt của nàng không còn xương cốt chống đỡ, nằm liệt trên đất, không ngừng co giật. Khuôn mặt xinh đẹp ban đầu cũng trở nên có vài phần kỳ quái. Xương thịt của thiếu nữ này co giật, bám vào xương cốt, tháo khớp mắt cá chân, rút hai chân ra khỏi xích sắt, rồi lại nối xương chân lại. Xương thịt bao phủ lên người nàng, xương thịt sau mặt thiếu nữ như vô số xúc tu co giật, bám vào xương sọ, khuôn mặt xinh đẹp từ từ dán vào xương sọ, hét ra ngoài. Ngươi không thể thoát khỏi lòng bàn tay ta! Khi Tô Vân lao đến tầng 2 của bảo tháp, cuối cùng cũng đuổi kịp Thiên Phượng và Hình Giang Mộ, hai người một chim lao về phía tầng 1. Đúng lúc này, miệng cầu thang hóa thành một cái miệng lớn, trong miệng có một cái lưỡi dài màu đỏ tươi, hét lên. Tô các chủ, thánh nữ của Thông Thiên Các các ngươi đã vĩnh viễn ở lại đây, ngươi cũng ở lại đi. Hình Giang Mộ hai tay cầm kim bạc, vèo vèo vèo, cắm vào cái lưỡi đó, tay bấm kiếm quyết, hét lên. Tế! Từng cây kim bạc hóa thành từng thanh kiếm bạc, chém đứt cái lưỡi dài đó. Hai người một chim đội máu bẩn lao ra. Chỉ thấy sau lưng họ, xương thịt co giật như thủy triều, men theo tường bay đến, bao phủ lên xương cốt của từng con bàn dương. Xương cốt của bàn dương lập tức sống lại, miệng phun khói đặc sương mù, vươn tay về phía họ. Tô Vân thúc giục Trần Mạc Thiên Không hóa thành một thanh đại kiếm, chém tứ phía. Chỉ thấy trên không trung từng móng vuốt sắc nhọn rơi xuống, hai người một chim lao ra khỏi bảo tháp. Phía sau, trong bảo tháp truyền đến tiếng nổ ầm ầm, một lúc sau lại trở lại yên tĩnh. Trước cửa sổ tầng cao nhất của bảo tháp, thiếu nữ đó nằm trên bệ cửa sổ, cười khúc khích, nói, Tổ các chủ thật là một kẻ xấu xa, xảo quyệt. Đáng tiếc, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Tô Vân ngẩng đầu, nhét chiếc vòng tay vào trong linh giới của mình, cầm lấy cuốn sách trong sương mù, cười nói, hình như các hạ chưa từng mời ta uống rượu thì phải. Thiếu nữ đó cười lạnh nói, không giết người ngay lập tức đã là mời rượu rồi. Trong bảo tháp, từng con bàn dương sống lại bước ra, tay cầm đại đao rỉ sét, im lặng đi về phía Tô Vân và những người khác. Cùng lúc đó, tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên. Các công trình kiến trúc xung quanh đại điện trấn ma trung tâm lúc này cũng vang lên tiếng cửa mở. Lại có từng con bàn dương tay cầm các loại binh khí rách nát đi về phía này. Tô Vân hít một hơi thật dài, khí mây hóa thành một chiếc chuông lớn treo trên đầu mọi người, tiện tay nhét cuốn sách đó vào linh giới. Oánh oánh, trước tiên xem trong cuốn sách này nói gì. Thiên Phượng vẻ mặt nghiêm túc, dang rộng đôi cánh, đứng một chân, móng vuốt chim kia giơ lên làm tư thế phòng bị. Hình Giang Mộ đứng dưới chân nó, cầm một nắm kim bạc như đối mặt với kẻ thù lớn. Từng con bàn dương bị ma hóa lao đến. Tô Sĩ Tử, trong cuốn sách này nói về những gì đã xảy ra với thánh nữ Minh Thắng Yên. Sau khi loạn bàn dương kết thúc, bà đã tìm kiếm nguồn gốc của loạn của cuộc loạn và tìm đến đây. Trong sách bà nói, nơi đây trấn áp ma thần Thái Tuế. Giọng của Oanh Oánh truyền vào đầu Tô Vân. Cùng lúc đó, tiếng chuông vang lên. Bàn dương bị ma hóa lao đến, sức mạnh vô cùng. Hàng chục con bàn dương cùng lúc tấn công, ầm một tiếng, phá vỡ hồng trung mà Tô Vân đã hóa ra từ trần mạc thiên không. Ngay lúc hồng trung nổ tung, chiếc hộp gỗ trong tay Tô Vân hóa thành một cây đại thương, vung thương đâm về phía trước. Bước chân như sao băng, trường thương trong tay xoay tròn, phát ra tiếng xì xì. Còn trên đỉnh đầu hắn, trần mạc thiên không hóa thành một cây trường thương khổng lồ, đầu thương xoay tròn, chỗ dày nhất của đầu thương dày hơn một trượng, mũi thương mỏng nhất, ánh bạc lóe lên. Cây đại thương dường như được một tính linh thiên tượng vô hình nắm giữ, xoay tròn đâm về phía trước, liên tiếp đâm thủng ba con bàn dương. Tô Vân dùng sức lắc mạnh trường thương. Trường thương do trần mạc thiên không hóa thành cũng rung chuyển theo, vô số xương thịt trên người ba con bàn dương đó vỡ nát. Chiêu thức hắn dùng chính là chiêu thức của Lý Trúc Tiên. Lý Trúc Tiên đã thách đấu hắn không biết bao nhiêu lần, thương pháp của nhà họ Lý, Tô Vân dùng một cách dễ dàng. Thành nữ Minh Thắng Yên nói, ma thần Thái Tuế có liên quan đến sự ma hóa của bàn dương. Bà đến đây bị Thái Tuế bắt giữ, vị ma thần này vì cô đơn nên đã trò chuyện với bà rất nhiều. Trong linh giới, Oanh Oánh lật xem cuốn sách đó, nói, nhưng theo thời gian, mỹ nhân cũng già đi, bà bị giam ở đây 87 năm, sắp già mà chết. Trường thương trong tay Tô Vân đột nhiên biến hóa, hóa thành một chiếc vảy rồng, chính là vảy của Ứng Long, phù văn trên vảy rồng sáng lên. Cùng lúc đó, trên không trung, trần mạc thiên không hình thành một chiếc vảy rồng khổng lồ, bề mặt vảy rồng cũng tương tự hiện ra phù văn Ứng Long. Vút một tiếng, Tô Vân dùng sức ném vảy rồng ra, vảy rồng do trần mạc thiên không hóa thành cũng bay theo. Hai chiếc vảy rồng một lớn một nhỏ xoay tròn vù vù. Ngay cả chiếc vảy rồng nhỏ hơn cũng rộng hơn một trượng, vô cùng sắc bén. Đột nhiên, chiếc vảy rồng nhỏ hơn bị một bàn tay to lớn, thô ráp của một con bàn dương tóm lấy. Con bàn dương đó vừa tóm được vảy rồng, chiếc vảy rồng lớn hơn phía sau bay đến, vù một tiếng chém bay đầu nó. Tô Vân thúc giục vảy rồng, kích phát uy lực của vảy Ứng Long. Hai chiếc vảy rồng gào thét xoay tròn, chém từ phía. Khi pháp lực của cú đánh này của Tô Vân cạn kiệt, hai chiếc vảy rồng vỡ tan, biến thành cát bụi. Ngay lúc vảy rồng vỡ tan, Tô Vân đã sải bước lao đến dưới chiếc vảy rồng nhỏ hơn, vươn tay tóm lấy cát bụi rơi xuống. Cát bụi ngưng tụ, trong tay hắn chia làm hai, hóa thành hai thanh loan đao tròn có hộ thủ. Cùng lúc đó, trần mạc thiên không cũng tự hóa thành hai thanh loan đao tròn, chỉ là lớn hơn thanh đao trong tay Tô Vân hàng trăm lần. Giọng của Oanh Oánh truyền đến. Minh Thắng Yên nói trong sách rằng bà đến đây và phát hiện ra cách vật trí do một thành viên của Thông Thiên Các để lại. Thành viên này vô cùng mạnh mẽ, có lẽ là thủ lĩnh nào đó trong Thông Thiên Các. Mục đích của hắn lần này không phải là để giải cứu ma thần Thái Tuế khỏi sự trấn áp, mà là để cách vật Thái Tuế. Thân thể Tô Vân mang theo hai thanh loan đao xoay tròn với tốc độ cao. Loan đao tròn do trần mạc thiên không hóa thành cũng tự gào thét xoay tròn, chém đứt từng con bàn dương đang lao tới. Người này đã dùng tài ăn nói của mình để mê hoặc Thái Tuế. Ma thần Thái Tuế lại nhiều lần cung cấp xương thịt của mình cho hắn nghiên cứu. Hắn lại nhiều lần đào quái vật kiếp hôi từ thành kiếp hôi ra, cách vật quái kiếp hôi để phục vụ cho mình. Oanh Oánh tiếp tục lật xem, nói, người này tinh thông ngôn ngữ của quái kiếp hôi. Minh Thắng Yên từ cách vật trí mà hắn để lại đã tìm ra những gì hắn nghiên cứu về văn minh của quái kiếp hôi. Trong văn minh của quái kiếp hôi có một pháp môn dựa vào sức mạnh của tế lễ để trở thành thần chỉ. Song đao Tô Vân bay lên, hóa thành một con Ứng Long thiên nhãn khổng lồ. Còn Ứng Long thiên nhãn do trần mạc thiên không hóa thành lại càng khổng lồ hơn. Uy năng của thiên nhãn được kích phát. Xoẹt. ánh sáng trắng như tuyết từ hai con thiên nhãn bắn ra, chém đứt từng con bàn dương. Điều này khiến Minh Thánh Nữ nghĩ đến thiên đình xuất hiện trong loạn bàn dương. Người dân tín ngưỡng các vị thần có pháp lực mạnh mẽ trong thiên đình. Các vị thần đã giúp thế gian trấn áp loạn bàn dương. Vì vậy, khi Thánh Nữ biết được điều này, trong lòng có chút nghi ngờ. Tô Vân tản đi thiên nhãn, cát bụi hóa thành cánh của thiên bằng. Cánh bằng rung động, lồng vũ bay loạn, như từng thanh phi kiếm chém giết những con bàn dương bị thương. Nhưng Minh Thánh Nữ lại không dám chắc. Đó dù sao cũng là thiên đình đã cứu vớt thế gian. Oánh Oánh tiếp tục lật xem, nói: bà không có bất kỳ bằng chứng nào. Trong cách vật trí mà người đó để lại cũng chỉ có ghi chép nghiên cứu, không để lại manh mối về thân phận của hắn. Nhưng có một điều chắc chắn, cường giả thông thiên các đó đã lợi dụng khả năng tái sinh mạnh mẽ của xương thịt ma thần Thái Tuế, nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng đã dung hợp kiếp hỏa với bàn dương, biến thành bàn dương bị ma hóa. Còn ma thần Thái Tuế cũng bị hắn vứt bỏ như giày rách, bỏ lại đây. Cát bụi trong tay Tô Vân biến hóa khôn lường, hóa thành các loại vũ khí, linh binh, đại sát tứ phương. Bên kia, Thiên Phượng và Hình Giang Mộ hợp sức, cuối cùng, con bàn dương cuối cùng cũng ngã xuống. Tô Vân thở hổn hển, pháp lực cạn kiệt. Thúc dục Trần Mạc Thiên Không hóa thành các loại linh binh vô cùng tao hộ hao tổn chân nguyên. Ngay cả khi hắn có thể mở 72 động thiên và ly uyên, cũng không thể bù đắp được sự tiêu hao này. Thiên Phượng và Hình Giang Mộ cũng mệt lử. Thiên Phượng ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi, còn Hình Giang Mộ thì dựa vào lông của nó. Oánh Oánh, ngươi vừa nói ma thần Thái Tuế có khả năng tái sinh mạnh mẽ. Tô Vân chớp mắt nhìn xuống đất. Oánh Oánh nói: trong sách nói vậy, ma thần Thái Tuế có thể không ngừng tái sinh, ngay cả khi bị chém thành vô số mảnh. Cô nói đến đây không nói tiếp. Chỉ thấy những con bàn dương vừa bị Tô Vân và những người khác giết, lúc này xác của chúng lại đang tự động ghép lại. Trong xương thịt của những xác chết đó có những sợi thịt nhỏ như run đất đang co giật, nối liền với nhau, rất nhanh đã dính lại với nhau. Tô Vân trong lòng giật mình, chân nguyên của hắn lúc này vẫn chưa hồi phục. Bây giờ muốn điều khiển Trần Mạc Thiên Không và chiếc hộp gỗ e rằng có chút khó khăn. Thấy từng con bàn dương sắp hồi phục hoàn chỉnh, đột nhiên nghe một tiếng nổ lớn, một luồng lửa tấn công, nổ tung giữa bảy bàn dương. Đó là những tia lửa sấm, nổ tan tác những con bàn dương. Sấm lửa lăn lộn chạm vào bất cứ thứ gì cũng sẽ phát nổ, rồi biến thành một biển lửa thánh. Rất nhanh, xung quanh Tô Vân và những người khác đã là một biển lửa. Trong biển lửa tỏa ra mùi thịt thơm lừng, chính là xương thịt của ma thần Thái Tuế lại bị lửa thánh nướng chín. Nhân tình. Trong ánh lửa, một bóng người cao lớn đi về phía Tô Vân, giọng nói đầy cuồng nhiệt. Của ta. Bùng một tiếng, một tòa tháp lưu ly từ trên trời rơi xuống. Trong tháp đâu đâu cũng là xương thịt, trên bề mặt xương thịt lại hiện ra đủ loại phù văn kỳ lạ, lúc sáng lúc tối. Tòa bảo tháp này chính là một loại linh binh. Chỉ là loại linh binh này là linh binh ở dạng xương thịt. Bóng người cao lớn trong ngọn lửa thành đó không kịp trở tay, bị bảo tháp trấn áp. Uy lực của bảo tháp bùng nổ ngày càng kinh khủng, từng đợt sóng dao động kinh hoàng không ngừng truyền đến, tấn công trấn áp bóng người cao lớn đó. Tô Vân, Hình Giang Mộ và những người khác sững sờ nhìn. Oánh Oánh vội vàng lật sách, nhanh chóng nói: trong sách này ghi lại, ma thần Thái Tuế có một khả năng độc đáo, có thể biến xương thịt của mình thành các loại linh binh, bám vào các công trình kiến trúc hoặc đồ vật, biến xương thịt thành dạng phù văn, từ đó có thể kích phát uy lực của linh binh. Phương pháp luyện khí này được gọi là huyết nhục linh binh. Dưới bảo tháp truyền đến tiếng gầm giận dữ, ánh lửa vô tận từ dưới bảo tháp tuôn ra, nhưng lại thấy một tính linh vô cùng vĩ đại như thần như ma, từ từ nâng bảo tháp lên. Người đó lại dùng tu vi lửa thánh tinh xảo của mình, cứng rắn nướng chín xương thịt trong bảo tháp, trực tiếp phá giải huyết nhục linh binh của ma thần Thái Tuế. Còn thiếu nữ trên tháp thì vừa kinh ngạc vừa tức giận, hét lớn: tiểu quỷ, ngươi dám chống lại ta? Một cây cầu dài khác bay lên. Trên cây cầu dài đó cũng toàn là xương thịt, trấn áp xuống người trong biển lửa. Cùng lúc đó, xung quanh đại điện, trong từng công trình kiến trúc đều đầy xương thịt, các loại phù văn từ trong công trình sáng lên. Trong công trình có một cột máu hình rồng, giường cột chạm trổ, hình thành các loại phù văn xương thịt. Từng món huyết nhục linh minh bay lên, tấn công người trong biển lửa. Là Hỏa Vân động chủ, cảnh triệu. Tô Vân trong lòng khẽ động, tuyệt học của cựu thánh tinh thuần như vậy, chỉ có thể là cảnh triệu. Cựu động chủ của Hỏa Vân động, Tô Vân đã từng thấy đạo pháp thần thông của ông. Trong biển lửa, cảnh triệu, tóc bạc trắng, thi triển các loại thần thông, đại khai đại hợp, lại có thể đấu ngang ngửa với từng món huyết nhục linh binh. Thiếu sử đại nhân, cát nhân, tự có trời giúp. Hình Giang Mộ tán thưởng, rồi chuyển chủ đề, hỏi: nhân tình mà vị tiền bối này nói là chuyện gì vậy? Tô Vân hử một tiếng, không nói gì. Lúc này, thiếu nữ Minh Thắng Yên trên bảo tháp bay xuống, đáp xuống cách Tô Vân và những người khác không xa, hùng hãn tấn công, cười lạnh nói: mấy đứa nhóc, bản tọa đã chơi chán rồi, không chơi với các người nữa. Hôm nay các ngươi đều phải chết, đều phải trở thành vật tế của ta. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên nghe một giọng nói: Thái Tổ, Thánh Cô. Thiếu nữ Minh Thắng Yên kia quay đầu lại. Minh Ngọc Phi đi trong biển lửa. Trong ánh lửa, dung mạo của hai thiếu nữ giống nhau, đều vô cùng xinh đẹp, động lòng người. Thiếu nữ Minh Thắng Yên mỉm cười, đang định nói, đột nhiên sau lưng Minh Ngọc Phi, một luồng kiếm quang xuyên qua biển lửa, mang theo một đóa lửa thánh, vút một tiếng, đâm vào giữa trán của nàng. Lửa thánh đốt cháy thiếu nữ Minh Thắng Yên. Minh Thắng Yên kêu lên quái dị, xương thịt trên người rơi ra, co giật, bò ra ngoài. Còn xương trắng của thánh nữ Minh Thắng Yên thì hóa thành tro trong ngọn lửa. Một lúc sau, xương thịt co giật đó cũng bị đốt thành tro. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, cười với Minh Ngọc Phi. Ngươi đến rồi. Ta biết người thông minh chắc chắn sẽ tìm được đến đây. Ngươi cũng đến rồi. Minh Ngọc Phi cười nói. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng nổ lớn. Cảnh triệu nôn ra máu, bay ra khỏi biển lửa, rơi xuống chân Tô Vân. Cảnh triệu lật người nhảy lên, liếc nhìn Tô Vân, mỉm cười. Nhân tình. Ông nói xong câu đó, lại ngã thẳng cẳng, ngất đi. Tô Vân trong lòng kinh hãi, vội vàng nhìn vào trong biển lửa. Chỉ thấy xương thịt bao phủ trên từng công trình kiến trúc cổ xưa, hình thành huyết nhục linh binh, lại trấn áp được biển lửa, khiến ngọn lửa nhỏ đi rất nhiều. Loài người ngu ngốc. Những món huyết nhục linh binh đó lơ lửng trên không, tỏa ra uy năng ngút trời. Bên trong truyền ra giọng nói méo mó. Các người nghĩ các người có thể nhốt được ta sao? Mau đi. Minh Ngọc Phi lấy bút, tiện tay vẽ ra một cánh cửa, đẩy cửa bước vào. Tô Vân vội vàng theo sau, nhét thiên phượng vào trong cửa. Hình Giang Mộ thì ôm cảnh triệu đang hôn mê, đi cuối cùng, quay người đóng cửa. Chỉ thấy trên trời, một món linh binh khổng lồ trấn áp xuống. Hình Giang Mộ vội vàng đóng cửa lại. Bùm một tiếng. Một trận chấn động dữ dội truyền đến, màng nhĩ của mọi người ù đi. Hình Giang Mộ đặt cảnh triệu xuống, cảm nhận được những nhịp đập kinh hoàng đó, kinh ngạc nói. Chúng ta chưa thoát ra được sao? Chúng ta đang ở đâu? Gã quan sát xung quanh, chỉ thấy họ đang ở trong một đại điện cổ xưa, và những dao động đó là từ bên ngoài truyền đến. Tô Vân nói, chúng ta hiện đang ở trong bảo điện trấn áp bản thể của Thái Tuế. Bảo điện này có 9 tầng tế đàn hướng xuống dưới, trấn áp bản thể của Thái Tuế. Ngay cả bản thể của Thái Tuế cũng bị trấn áp, tự nhiên đây là nơi an toàn nhất gần đây. Đúng không, Ngọc Phi? Minh Ngọc Phi gật đầu. Thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, cười nói. 14 tuổi, có trí tuệ như vậy, có thể nhìn ra ý đồ của ta, thật phi thường. Ngươi cũng vậy. Tô Vân đưa qua một chiếc vòng tay, cười nói. Ma thần Thái Tuế nói, chiếc vòng này là của nhà ngươi. Ngươi xem có phải là di vật của Minh Thánh Nữ không? Minh Ngọc Phi nhận lấy, xem xét kỹ lưỡng, gật đầu, rồi lại đưa chiếc vòng tay lại. Ngươi nhặt được thì là của ngươi. Tô Vân lắc đầu nói, ta lừa được, nhưng là của nhà ngươi, vật về nguyên chủ. Minh Ngọc Phi sững sờ, đeo chiếc vòng tay lên cổ tay. Tô Vân khen, ngươi đeo trông thật đẹp. Mắt Minh Ngọc Phi sáng lên rồi lại tối đi. Bên ngoài truyền đến tiếng cười lạnh đinh tai nhức óc. Loài người ngu ngốc, đừng tưởng các ngươi trốn trong điện ta sẽ không làm gì được các ngươi. Ngoài điện có một nhãn cầu khổng lồ chặn cửa điện, cố gắng nhìn vào bên trong. Nhãn cầu khổng lồ đó hoàn toàn che khuất cửa điện. Có thể tưởng tượng được bên ngoài điện chắc chắn là xương thịt chất thành núi. Trên núi mọc một con mắt lớn. Không ai có thể trấn áp ta, ngay cả thánh hoàng cũng không được. Trong đồng tử của con mắt lớn đó xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa đó được người từ bên trong đẩy ra. Chỉ thấy rất nhiều quả cầu thịt lăn ra, đứng dậy hóa thành từng ma thần bốn đầu tám tay. Tay cầm các loại binh khí rách nát làm vũ khí, tấn công những người đang trốn trong điện. Nhưng ở đây có phong ấn được bố trí đặc biệt để đối phó với hắn. Xương thịt của Thái Tuế vừa xông vào, chưa đi được vài bước đã ngã lăn ra đất, bị ép thành từng miếng thịt băm. Còn những ma thần này chỉ còn lại xương cốt, nhưng đều là do xương vụn của Bàn Dương tùy tiện ghép lại. Ngoài điện truyền đến tiếng gầm giận dữ. Người khổng lồ núi thịt xách từng món trọng bảo linh binh lên, điên cuồng nện xuống đại điện. Tòa đại điện này vẫn vững như bàn thạch, vô cùng kiên cố. Mỗi khi đại điện bị tấn công, lại thấy những phù văn dày đặc trong điện sáng lên. Những phiến đá dưới chân Tô Vân và những người khác, những cây cột, bức tường, mái vòm, trần nhà bên cạnh, tất cả đều có những phù văn ấn ký sáng lên, hóa giải sức mạnh của linh binh. Tô Vân thấy vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói: Thái Tuế ngoài điện này chỉ là xương thịt mà cao thủ nghiên cứu Thái Tuế đã cắt từ trên người Thái Tuế thật, không phải là bản thể của Thái Tuế. Bản thể của Thái Tuế vẫn bị trấn áp ở đây, phần thân của nó ở bên ngoài, tự nhiên không thể làm gì được. Chúng ta ở trong điện rất an toàn. Ngọc Phi, ngươi có cách nào rời khỏi đây không? Minh Ngọc Phi lắc đầu. Cây bút này của ta là món quà thầy tặng, tuy tốt nhưng không thể mở cửa đi quá xa. Tô Vân nói, ta có thể xem một chút không? Minh Ngọc Phi đưa cây bút lông cho hắn. Tô Vân cầm trong tay xem xét một lượt, rồi lặng lẽ trả lại cho nàng. Oánh oánh, rượu bút đàn thanh đã đến Đại Tần chưa? Trong linh giới, tính linh của Tô Vân hỏi. Oánh oánh đang vùi đầu sắp xếp các bản thảo cách vật trong tháp lưu ly, nghe vậy ngẩng đầu nói. Không biết, nhưng theo sự hiểu biết của ta về Tần Vũ Lăng, nếu ông ta trải qua sự kiện Nguyên Sóc thất bại, ông ta chắc chắn sẽ ra nước ngoài, nghiên cứu nguyên nhân sức mạnh của nước ngoài. Tại sao Tô Sĩ Tử lại có câu hỏi này? Nàng vẫn quen gọi Diệu Bút Đan Thanh là Tần Vũ Lăng. Dù sao, tuy nàng không còn là Sĩ Tử Oánh, nhưng trong ký ức vẫn còn lưu lại sự ngưỡng mộ của Sĩ Tử Oánh đối với người đàn ông đó. Cây bút trong tay Minh Ngọc Phi rất giống với cây bút của ông ta. Ta nghi ngờ học ca dẫn đội có thể chính là thầy của Minh Ngọc Phi đấy. Tô Vân suy đoán. Rất có thể học ca dẫn đội đã sớm bố trí ở nước ngoài. Oánh oánh sững sờ, lẩm bẩm. Tần Vũ Lăng, nước ngoài. Ông ta thật sự sẽ bố trí ở nước ngoài sao? Hình Giang Mộ đang nhặt những miếng thịt băm đang bò trên đất, nói. Thiếu sử đại nhân, Ngọc Phi nương nương, nếu không ra được, chúng ta có thể dựa vào thịt của những ma thần Thái Tuế này để lót dạ, không đến nỗi chết đói. Chỉ không biết thịt của ma thần có ngon không. Những miếng thịt băm Thái Tuế đó kêu lên quái dị. Tô Vân quan sát xung quanh, chỉ thấy những sợi xích to lớn kéo dài từ tế đàn trung tâm của đại điện này ra ngoài. Khi người khổng lồ núi thịt bên ngoài thúc giục linh binh, sẽ kéo những sợi xích ra ngoài. Tuy nhiên, kéo đến một khoảng cách nhất định thì không thể tiếp tục. Còn trung tâm của tế đàn là bốn chiếc gương tròn. Những chiếc gương tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu vào trung tâm. Và ở trung tâm của bốn chiếc gương, ánh sáng tạo thành một không gian hình cung. Những sợi xích đó xuyên vào không gian hình cung do ánh sáng của gương tạo thành. Rõ ràng, những sợi xích đó phải buộc vào thứ gì đó, chỉ là không thể ra ngoài. Những sợi xích rất to, nhưng kỳ lạ là khi đến gần tế đàn ở trung tâm điện, chúng lại nhỏ đi rất nhiều. Tô Vân và Minh Ngọc Phi đến tế đàn, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy không gian hình cung đó giống như một miệng giếng, không biết giếng sâu bao nhiêu, không biết dẫn đến đâu, cũng không thấy nước giếng, bên trong chỉ có ánh sáng. Còn trên bề mặt của bốn chiếc gương sáng, thỉnh thoảng lại hiện ra vô số phù văn sáng rực, trông rất bí ẩn. Loại phù văn này, Tô Vân đã thấy quá nhiều. Trong phong ấn ký ức của hắn có rất nhiều phù văn tương tự, còn phức tạp và sâu sắc hơn cả phù văn trong gương. Phù văn phong ấn trong gương chỉ là phong ấn được tạo ra vào thời đại Thánh Hoàng khai hoang. Hai người tìm kiếm một hồi, không tìm thấy thứ gì hữu ích khác. Tô sĩ tử, ta đã tìm thấy những ghi chép cách vật ban đầu. Oánh Oánh bay ra khỏi linh giới của Tô Vân, lấy ra một số ghi chép cách vật, đọc. Năm thứ hai, thái sơ của Vũ Đế, ta du ngoạn Bá Sơn quận, phát hiện ma thần bị các vị thần thánh cổ xưa trấn áp trong thành Kiếp Hôi dưới lòng đất. Năm thứ hai, thái sơ của Vũ Đế. Đó là chuyện của 210 năm trước. Minh Ngọc Phi ngạc nhiên nói. Ông ta dùng niên hiệu của Vũ Đế, chứng tỏ lúc đó phương Tây vẫn chưa trỗi dậy. Bây giờ không dùng lịch của Nguyên Sóc nữa, mà là lịch của phương Tây. Tô Vân cười nói. Ngọc Phi biết niên hiệu của Vũ Đế sao? Minh Ngọc Phi gật đầu nói. Thầy đã dạy ta lịch sử của Nguyên Sóc. Tô Vân hỏi. Dám hỏi thầy của ngươi là ai? Chỉ là một thầy giáo tư thục bình thường thôi. Minh Ngọc Phi không tiếp tục chủ đề này, hỏi. Oánh Oánh, sau đó thì sao? Oánh Oánh tiếp tục kể. Người du hành của Thông Thiên Các này cũng giống như các thành viên khác của Thông Thiên Các, đã dùng bút quái thư quái để ghi lại một cách trung thực những khám phá của mình trong chuyến du hành này. Hắn vào thành Kiếp Hôi dưới lòng đất, thấy những công trình kiến trúc cổ xưa và hùng vĩ, thấy những di tích do Thánh Hoàng cổ đại dẫn dắt các vị thần thánh bắt giữ và trấn áp ma thần gây tội ác để lại, cũng thấy những tàn tích của thế giới trước. Hắn quyết định ở lại để nghiên cứu bí mật của sự trường sinh. Hắn đã bị Thái Tuế mê hoặc ở đây, quyết tâm nhắm vào điểm yếu của Thái Tuế, hoàn thiện phong cấm, luyện hóa Thái Tuế. Oánh Oánh đọc đến đây lại nói, nghiên cứu của người này chưa hoàn thành. Chưa hoàn thành. Tô Vân và Minh Ngọc Phi lộ vẻ thất vọng. Oánh Oánh bày ra vài trang ghi chép cách vật đặt trên đất. Chỉ thấy trên những ghi chép này vẽ một số phù văn kỳ lạ, rất khó hiểu, nhưng phần lớn phù văn vẫn chưa hoàn chỉnh. Còn bên cạnh phù văn là phần giới thiệu về thần thông. Tuy nhiên, Oánh Oánh cười nói, trong bản thảo của Thánh Nữ Minh Thắng Yên cũng có một số ký hiệu rất kỳ lạ. Nàng lấy ra bản thảo của Thánh Nữ Minh Thắng Yên, lật trang sách. Tô Vân và Minh Ngọc Phi nhìn vào, chỉ thấy trong bản thảo của Minh Thắng Yên quả thực có vài ký hiệu kỳ lạ, nhưng không có bất kỳ lời giải thích nào, như thể chỉ là vẽ bừa. Oánh Oánh giơ tay lên, trên không trung hiện ra những phù văn trên ghi chép cách vật của cao thủ Thông Thiên Các, rồi lại hiện ra những ký hiệu trong ghi chép của Minh Thắng Yên, từ từ chồng lên nhau. Mắt Tô Vân và Minh Ngọc Phi sáng lên, chỉ thấy phù văn và ký hiệu lại kết hợp với nhau một cách hoàn hảo. Nhưng điều khiến họ thất vọng là phù văn kết hợp lại vẫn còn thiếu sót. Oánh Oánh cười nói, Tô sĩ tử, người có nhận ra không? Chỗ thiếu sót, thiếu cái gì? Tô Vân quan sát kỹ, đột nhiên thân thể khẽ run, thất thanh nói, thiếu là phù văn phong ấn. Oánh Oánh vỗ tay, cười nói, đúng vậy, nếu thêm vào phù văn phong ấn sẽ là một phong cấm hoàn chỉnh, phù văn ấn ký luyện hóa Thái Tuế. Chỉ cần khắc phù văn hoàn chỉnh này vào bốn chiếc gương sáng sẽ có thể luyện chết Thái Tuế. Minh Ngọc Phi khẽ nhíu mày, nói, phù văn phong ấn mà các ngươi nói là gì vậy? Tô Vân cầm lấy trang sách, đứng dậy đến trước một chiếc gương sáng, cười nói, loại phù văn phong ấn này ta quen thuộc nhất, vì ký ức của ta chính là bị loại phù văn này phong ấn. Hắn thúc giục nguyên khí, đang định thử khắc phù văn hoàn chỉnh vào trong gương sáng, thế nhưng ánh mắt lại rơi vào chính mình trong gương. Tô Vân không nhúc nhích. Oánh Oánh và Minh Ngọc Phi không hiểu ý hắn. Tô Vân nhìn chính mình trong gương, đột nhiên nói: Oánh Oánh, còn nhớ câu đầu tiên Thái Tuế nói khi gặp ta không? Oánh Oánh không hiểu, hỏi: Hắn ta nói nguyên sắc Tô các chủ, chẳng lẽ là kẻ trộm sách? Tô Vân nhìn chằm chằm vào mắt mình trong gương sáng, nói: Câu nói này khiến ta đột nhiên tò mò. Nếu Thái Tuế luôn bị trấn áp ở đây, vậy thì làm sao hắn biết ta là Thông Thiên các chủ đến từ nguyên sắc? Oánh Oánh sững sờ, không hiểu nói: Đúng vậy, hắn bị trấn áp ở đây, bên ngoài là kiếp hỏa, còn có kiếp hôi thần vương, làm sao mà hắn biết được? Tô Vân nhìn chính mình trong gương, mỉm cười, nói: Vì có người đã đến đây trước, cùng Thái Tuế bày một thế cục. Oánh Oánh nhíu mày. Nàng thấy Tô Vân tuy đang cười, nhưng Tô Vân ở trong gương lại không có chút nụ cười nào. Oánh Oánh nhìn về phía Minh Ngọc Phi, nói: Bố trí như thế nào? Khi chúng ta ra khỏi sứ quán, Tô Sĩ Tử tiễn Ngọc Phi cô nương lên xe bàn dương về cung, chúng ta liền lập tức xuất phát đến Bá Sơn Thành. Nếu muốn kịp bố trí, chỉ có thể có tốc độ nhanh hơn chúng ta. Tô Vân quay người lại, nói: Nếu là cố ý dẫn chúng ta đến lòng đất Bá Sơn quận, vậy thì có thể giải thích được. Bày sẵn thế cục, thông qua cuộc gặp gỡ tình cờ ở tàng thư giới của Bạch Trạch, dẫn chúng ta đến lòng đất Bá Sơn quận. Bạch Trạch giả dạng thành Kiều, dẫn chúng ta đến tàng thư giới. Trên đường đi, đủ để thu hút sự chú ý của một số người. Oánh Oánh bay đến vai Tô Vân, đáp xuống vai hắn, nói: Một thiếu niên 14 tuổi, tình đầu chớm nở, gặp một thiếu nữ 14-15 tuổi cũng xuất sắc không kém, lại ở dưới gốc cây ăn quả trong tàng thư giới. Hai người vừa gặp đã yêu, thiếu nữ hẹn ngày mai gặp lại, rồi trong cuộc gặp ngày mai, dẫn dắt thiếu niên ngây thơ, mơ mộng nghi ngờ về Bá Sơn quận. Dưới chân Thiên Phượng, Hình Giang Mộ há to miệng, tay cầm một miếng thịt băm nướng đưa cho Thiên Phượng. Thiên Phượng miệng còn ngậm một miếng thịt băm, mắt mở to, ngơ ngác nhìn Tô Vân và Minh Ngọc Phi. Tô Vân thản nhiên nói: Thiếu niên mơ mộng tuy thông minh, nhưng dù sao cũng đang ở tuổi mơ mộng, nên khả năng quan sát và suy nghĩ của hắn sẽ bị thiếu nữ ảnh hưởng. Cộng thêm sự sắp đặt ở đây, thật giả lẫn lộn, nên nàng có thể ung dung bày thế cục, để thiếu niên mơ mộng rơi vào bẫy của nàng. Minh Ngọc Phi đứng bên rìa tế đàn, thiếu nữ phong thái xuất chúng, xinh đẹp động lòng người. Trong gương sáng sau lưng Tô Vân, một Tô Vân khác đột nhiên rút ra một thanh kiếm, ánh kiếm từ trong gương đâm ra. Nhưng ngay lúc hắn ra tay, khói bụi do Trần Mạc Thiên Không hóa thành tràn vào gương sáng, giết chết Tô Vân trong gương. Oanh Oanh nói: Muốn làm được điều này, còn cần phải hoàn thành một việc khác, đó là để thiếu niên biết về thánh nữ Minh Thắng Yên, để thiếu niên nghi ngờ sự mất tích của Minh Thắng Yên có liên quan đến loạn bàn dương 200 năm trước, từ đó đi điều tra việc này. Cho nên trong đêm sương mù dày đặc, kẻ tấn công thiếu niên mơ mộng thực chất chính là thiếu nữ đó. Thiếu niên mơ mộng nên không muốn nghi ngờ thiếu nữ, mà đi nghi ngờ sứ giả của đại hạ. Tô Vân gật đầu nói: Xấu hổ, ta chính là thiếu niên mơ mộng đó. Sau lưng hắn, một cái đầu khổng lồ trong gương rơi xuống, là đầu của Bàn Dương. Minh Ngọc Phi nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay, đột nhiên cười nói: Thông Thiên các chủ mà Nguyên Sóc đã hoang phế bao nhiêu năm mới chọn ra được, dù sao vẫn thông minh hơn người. Ngoài đại điện, tiếng gầm của Thái Tuế đột nhiên ngừng lại. Hình Giang Mộ cắn mạnh một miếng thịt băm Thái Tuế. Sau lưng Tô Vân, sương mù từ trong gương tuôn ra, từ từ hóa thành một thanh đại kiếm. Minh Ngọc Phi tò mò nói: Vậy thiếu niên mơ mộng có biết mục đích của thiếu nữ lừa ngươi đến đây là gì không? Tự nhiên là vì thiếu niên mơ mộng hiểu được phù văn phong ấn hoàn chỉnh, các ngươi muốn mượn tay hắn để hoàn thành một mục đích nào đó. Tô Vân giơ tay nắm lấy chuôi kiếm, thản nhiên nói: Hắn chỉ cần làm theo thiết kế của các ngươi, khắc phù văn hoàn chỉnh vào bốn chiếc gương này, hoặc là sẽ luyện hóa giết chết thần ma bị trấn áp ở đây, hoặc là sẽ giải thoát cho thần ma đó. Minh Ngọc Phi vén tóc, chiếc vòng mã não trên cổ tay va vào nhau, kêu leng keng, cười nói. Vậy thiếu niên mơ mộng nghĩ là loại nào? Tô Vân đột nhiên quay người vung kiếm, tiền kiếm như rồng bay lượn, một kiếm chém vỡ bốn chiếc gương sáng. Ta không đoán. Từng chữ một vang vọng. Sắc mặt Minh Ngọc Phi cuối cùng cũng thay đổi. Lúc này sợi xích giật mạnh, bàn tay lớn của Thái Tuế từ ngoài điện thò vào, tóm lấy thiếu nữ kéo ra ngoài, hét lên: Mau đi! Minh Ngọc Phi đứng trong lòng bàn tay hắn, đột nhiên cao giọng nói: Người thật sự đã từng mơ mộng sao? Trong những mảnh gương vỡ, Tô Vân thu kiếm, nghiêng đầu cười nói: Nghĩ gì vậy? Ta mới 14 tuổi thôi, còn chưa phát triển xong đâu tỷ tỷ. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Rất là thú vị. Đúng là phụ nữ càng xinh càng nguy hiểm mà. Để xem cuối cùng thì kết cục của ma thần Thái Tuế và Minh Ngọc Phi sẽ như thế nào. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo vào tối nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào.